quán uống ly cà phê, nghe nắng mưa đi về. Em nhớ chuyện gì vãng xưa ngày xưa, khi trái tim chung tình hết. Đời như đồng hoang, bóng đêm là.